Con rể là thần y, chương 291. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên tổng giám đốc Lý vừa đi vừa giải thích. Người bạn kia của tôi thích thanh tĩnh, không thích náo nhiệt, cho nên viện này nhìn qua có chút quạnh quẽ. Trong sân to như vậy, ngoại trừ một quản gia và hai người hầu ở ngoài, không còn người khác, bởi vì trước đó đã trò chuyện qua. Người bạn kia của ông ta cũng từ trên giường bệnh rời đến trên sofa của phòng khách. Hai chân ông ta không thay đổi, một chiếc khăn ở trên đùi. Tổng giám đốc Lý nhiệt tình nói: "Lão Trương, đây chính là vị bác sĩ tôi nói cho ông." Trương Hạo liếc mắt cao thấp đánh giá Lâm Thần một cái, cũng không có hạ thấp ý cố tình đánh giá, lại tràn đầy sự không tin tưởng. Tên nhóc này nhỏ tuổi như vậy, so với cháu của ông ta không hơn bao nhiêu. Có thể cháu ông ta đang làm gì đó. Suốt ngày sống phóng túng, mà ngay cả công việc cũng còn là người trong nhà dựa vào quan hệ sắp xếp cho anh ta. Trương Hạo luôn luôn cho biểu đạt không tốt. Ông ta cũng không nói ra băn khoăn gì ở trong lòng của bản thân, mà vòng vo đề tài. Ông khó khi được tới đây một lần. Tối hôm nay uống một chén thật tốt. Ở bên cạnh Lâm Thần nhịn không được mở miệng. Bệnh tình của ông cũng không thích hợp uống rượu. Tổng giám đốc Lý lập tức nói. Đúng đúng, ông đã quên bác sĩ nói với ông như thế nào rồi sao? Cho nên đời này ông cũng đừng uống rượu. Trương Hạo ngoài miệng cũng không nói gì, nhưng trong lòng không vui vẻ. Có người nào xem bệnh, thông qua ánh mắt liếc một cái đã biết rõ. Về phần mình có thể không thể uống rượu. Nghĩ đến trên đường tới đây, trên cơ bản lão Lý đã nói với ông ta không khác biệt lắm. Ở trong này giả thần giả quỷ, sắc mặt Trương Hạo thật sự nhìn không tốt. Chỉ là xem ở trên mặt mũi lão Lý, cưỡng chế cơn tức trong lòng. Ông không có đáp lại lời của anh, vẫn nói tiếp với lão Lý. Bệnh của tôi cũng không cần ông quan tâm. Đã là ung thư dạ dày giai đoạn cuối, thần tiên đại la cũng khó cứu. Điều này cũng liên quan tới thói quen ăn uống trước kia của ông. Trước kia lúc chấp hành nhiệm vụ, thời gian dài không ăn cơm, nhiều nhất ăn chút bánh bích quy. Thời gian lâu rồi dạ dày này liền bị bệnh tật, vừa mới bắt đầu cũng không có để ý. Uống chút thuốc dạ dày là đọc, nhưng tuổi càng lớn, đau dạ dày này lại càng lợi hại. Thẳng đến cuối cùng đi bệnh viện kiểm tra, đã là ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Bác sĩ cũng bảo ông chuẩn bị tâm lý thật tốt, trừ bỏ bị bệnh bao tử tra tấn ra. Trong đầu ông còn có một mảnh nhỏ viên đạn, đè lên thần kinh đại não của ông. Thỉnh thoảng sẽ làm tính tình ông trở nên vô cùng táo bạo. Ông cũng đã thử phải lấy mảnh nhỏ này ra, nhưng bác sĩ nói với ông cực kỳ nguy hiểm. Hơi không lưu ý sẽ tạo thành xuất huyết não. Cái chết của ông sẽ nhanh hơn. Nhiều năm như vậy ông cũng đã nhìn ra. Một thân thể bị tàn phá này, ông cũng không trông cậy vào có thể khôi phục khỏe mạnh. Sống như thế nào vui vẻ là được rồi. Lão Lý làm bạn với ông mười mấy năm, làm sao có thể không nhìn ra tâm sự của ông. Tiến lên một bước nói, y thuật của anh Lâm rất cao minh, để cho anh ấy giúp ông nhìn xem, nói không chừng sẽ có chuyển biến. Trương Hạo quả thật xì bật cười một tiếng. Thật sự không phải ông không tôn trọng người. Lão Lý cũng đã nhiều tuổi rồi. Thế nhưng xưng anh với tên nhóc mới ngoài 20. Thật sự là đức gì có thể. Lão Lý quả thật cho ông xem một đoạn video. Là về một ít thông tin chính của Lâm Thần. Chính là người trẻ tuổi trước mắt kia. Mở một bệnh viện rất lớn. Quả thật có vài phần năng lực. Nhưng tuyệt đối sẽ không giống như lời nội dung video khoa trương như vậy. Cái gì mà cứu sống xương thịt người chết? Nếu thực sự có năng lực như vậy, tại sao phải đi làm con rể gia sản tới cửa cho người ta? Đây không phải là tự tìm đau khổ sao? Lâm Thần thấy ông không tin. Chính mình nói ra một ít chứng bệnh của ông. Trong đầu ông hẳn là có vật khác thường. Đè ép thần kinh của ông. Cho nên một nửa bên trái của ông. Có đôi khi sẽ không tự giác phát sinh run rẩy rất nhỏ. Lúc nhẹ một chút ông khả năng không có cảm giác gì. Lúc nghiêm trọng một chút, mặt bên của ông cơ bắp đều vặn vẹo. Cùng với lúc anh kể ra, sắc mặt Trương Hạo trở nên có chút khó coi. Vì vậy người trẻ tuổi nói một chữ không kém. Thậm chí so với bác sĩ nói còn kỹ càng hơn một chút. Ông từng đi bệnh viện lớn. Bác sĩ nơi đó thông qua một loạt kiểm tra. Ở dưới sự tất cả trợ giúp. Chụp phim X-quang mới biết được trong đầu ông có một mảnh nhỏ. Người trẻ tuổi kia chỉ dựa vào mắt thường. Là có thể nhìn ra chỗ chứng bệnh của chính mình. Đây cũng có chút quỷ dị rồi. Ông đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía lão Lý. Ý tứ không cần nói cũng biết. Chuyện này ông cũng thật oan uổng lão Lý. Đối phương liên tục xua tay. Cũng hướng ông đưa ra lời giải thích. Trên đường đến đây một chữ tôi cũng chưa nói. Ông không nên oan uổng tôi. Coi như mình muốn nói cái gì. Anh Lâm người ta chim cũng không mang theo. Lão Trương này, thực may mắn có đã biết người bạn như vậy. Ánh mắt Lâm Thần rời về phía chân ông. Cơ bắp bên trái đã thối co rút. Bị trúng độc, hiện tại từ bắp chân. Đã lan tràn lên trên đùi. Cho đến toàn bộ toàn thân. Trương Hạo này liền nhịn không được. Muốn nói quan sát được có mảnh nhỏ trong đầu ông coi như xong. Nhưng một đôi chân này của ông thế nhưng là đang đắp đấy. Trừ khi tên nhóc này có mắt nhìn thấu. Nếu không làm sao có thể nhìn ra được. Lúc này ông quát lớn. Anh không nên ở chỗ này giả thần giả quỷ. Những tài liệu này trên mạng đều tra được. Tuổi còn trẻ. Không cần làm việc không đàng hoàng như vậy. Đi làm loại giang hồ mánh khóe lừa người này. Lão Lý vội vàng trấn an ông. Không nên nói lung tung. Anh Lâm là người thật sự có bản lĩnh. Lâm Thần nhìn về phía lão Lý. Ông ta không muốn để cho tôi giúp. Xin từ biệt. Anh vừa rồi không có điên cuồng chịu ngược. Không tất yếu phải mặt nóng dán mông lạnh người khác. Nếu không muốn để cho mình hỗ trợ. Anh cũng sẽ không vội vàng. Dù sao anh có công việc bề bộn như vậy. Cũng không có rãnh hao tổn ở trong này. Anh là muốn tích lũy nhân mạch. Nhưng không cần phải gấp gáp nhất thời. Thấy anh phải đi, lão Lý vội vàng đứng lên, hung hăng liếc mắt Trương Hạo một cái, nói, ông làm cái gì vậy, cho dù ông cho tôi mặt mũi, cũng không thể đối đãi người tôi mang đến như vậy. Trương Hạo có chút cố chấp quay đầu đi, nói, là tôi xem ở mặt mũi của ông, nên lúc anh ta hồ ngôn loạn ngữ, không có đuổi anh ta ra ngoài, lúc này đây chuyện tình không hoảng hốt mà tan. Biến thành lão Lý không có mặt mũi. Cũng cảm giác hổ thẹn với Lâm Thần. Nếu không phải ông, Lâm Thần căn bản sẽ không ở đây chịu loại không khí này. Cho nên kế tiếp lúc Lâm Thần khai trương cửa tiệm, có việc gì cần giúp, về sau ông đều tận tâm tận lực chạy phía trước. Thế cho nên ngay cả sự nghiệp của bản thân đều để ở sau đầu. Ngoại trừ Cao Lực, Lâm Thần lại đưa tới một người bán hàng. Chủ yếu là phụ trách giúp anh trấn an bệnh nhân, phụ trách sửa sang lại thuốc. Phương diện nhập hàng này vẫn là giao cho Cao Lực. Tối hôm đó, sau khi lão Lý cơm nước xong, ngồi ở trên sofa ngâm nga bài hát, mắt thấy thời gian không sai lắm, vừa để tờ báo xuống, mang giày da của chính mình vào, vừa chạy ra ngoài, như thế khiến cho vợ ông bất mãn. Ba ngày hai nơi chạy ra bên ngoài. Bên ngoài có phải có người nào đó ôm lấy ông hay không? Lão Lý chừng mắt nhìn bà một cái. Bà này nói cái gì? Vợ ông nặng nề mà đem bát đũa đặt ở trên bàn. Tiếng người, lão Lý không cùng bà không chấp nhặt. Chính mình ngâm nga bài hát nhỏ. Hấp tấp chạy tới trong tiệm thuốc của Lâm Thần. Cách Trương.